Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, một ngàn ức, tức những này liên tiếp lời nói, đều ở biểu lộ ra nhân tộc liên minh mạnh mẽ cấp độ. Thập giới ở nhân tộc liên minh trong mắt, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không có tâm tình đi quan tâm, thập giới hướng đi. Phải biết, toàn bộ nhân tộc liên minh ranh giới, đủ có hơn 2.000 cái cổ giới, ở thêm vào vô số tiểu thế giới, cùng vực ngoại tinh không. Nhân tộc liên minh ranh giới thực sự là quá nhiều, ai sẽ đi quan tâm một thế giới nho nhỏ, tức nhưỡng, nói như thế, nhân tộc liên minh ranh giới như vậy lớn, tài nguyên khẳng định vô cùng. Chúng ta nắm giữ hơn 1 vạn điều mỏ quặng, cùng sắp tới 2.000 điều thần khoáng. Điểm ấy giá trị có lớn hay không? Đạo Lăng hỏi, khẳng định lớn hơn, chư thiên vạn giới là rất lớn. Thế nhưng ngươi không được quên, vũ trụ cùng người như thế, cũng sẽ già yếu. Từ khai thiên niên đại đến hiện tại 100 vạn năm, 5 tháng trôi qua. Tài nguyên bị khai thác vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên. Bình thường tài nguyên chư thiên vạn giới không thiếu, nhưng là mạnh mẽ tài nguyên ai cũng khuyết. Trên tay ngươi nằm giữ thần khoáng, đặc biệt hàng đầu thần mỏ quặng, nếu có thể đào móc ra, sẽ là một bút thiên đại của cải. Hiện tại nói với ngươi những này cũng vô dụng. Ngươi vẫn không có tiếp xúc được nhân tộc liên minh trung tầng. Chờ ngươi tiến vào thiên thành liền biết rồi. Hơn nữa những này hàng đầu thần khoáng không có chừng 10 năm không thể đào móc ra. Đạo Lăng gật đầu. Những này mỏ quặng đi khai thác, nhân thế gian phỏng chừng muốn đào tốt nhất mấy ngàn năm a. Đặc biệt đỉnh cấp mỏ quặng cần cường giả mới đào động thiên long mã. Ngươi có hay không nơi này địa đồ? Thời đại có chút xa, tức những đều không nhớ rõ loại này tiếng tăm không lớn cổ giới. Cũng còn tốt, thiên long mã lấy ra một tấm to lớn địa đồ. Cái này địa đồ đánh dấu đều là một ít các đại giới vị trí, thế nhưng không thế nào tỉ mỉ. Tức những nhìn lướt qua sau, chậc lưỡi nói, thiên thành khoảng cách thập phương giới dĩ nhiên cách hơn 100 cái cổ giới. Có chút xa xôi, muốn vượt tới cần phải bao lâu? Đạo Lăng hỏi, liền ngươi cái này chiến thuyền, không có cái non nửa năm là hoành không qua được. Thậm chí xuất hiện một ít bất ngờ lời nói, tính toán còn mấy năm mới có thể quá khứ. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, đây cũng quá xa xôi. Non nửa năm a, tiểu tử, vì lẽ đó ngươi phải nhanh một chút làm một cái chiến thuyền. Tốt nhất là khắc lại không gian áo nghĩa mật văn chiến thuyền. Như vậy vượt qua 1 tháng gần như liền đến vật này. Trời biết muốn bao nhiêu hỗn độn tệ. Đạo Lăng bĩu môi, liền là đem hiện tại nhân thế gian kho báu chuyển trống rỗng, phỏng chừng cũng mua không nổi. Loại này chiến thuyền quá quý trọng, Đạo Lăng cũng không thế nào sốt ruột. Hiện nay hắn còn không vào được thiên thành, hiện tại vẫn là trước tiên dung nhập vào bên trong thế giới này nói sau đi. Thiên Long Mã mang theo Đạo Lăng đi hướng một cái xa xôi đường phố. Tử Bạch Thu ở đây thuê một căn phòng, chuẩn bị ở đây ở lại một chút thời gian. Bạch Thu tỉ tỉ, chúng ta tới rồi. Đẩy cửa đi vào, Khổng Tước cười hì hì đi vào. Tử Bạch Thu cùng Bạch Song Song tỉ muội đều ở nơi này, Đạo Thanh Trần cũng ở nơi đây. Nàng đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, nàng cũng tiến vào hiện tại Tử Ngọc trường quản thương minh kỳ chân các. Ha ha, Đạo Lăng ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chúng ta đã chờ ngươi chừng mấy ngày. Đạo Đại Vị cười to. Hắn đã đi vào thần vương cảnh giới, bây giờ cùng ma ảnh đồng thời bảo vệ an toàn của các nàng. Ám môn lần này đi tới thập phương giới, toàn bộ đều là thần vương cảnh giới cường giả, đủ có 30 vị, hơn một nửa đều là ngày xưa Liệp Long gian nhân mã, hiện tại bị đái quân nắm giữ. Đạo Lăng cùng Qua Tử thương nghị, đái quân chuẩn bị tới trước thập phương giới tọa chấn, Qua Tử tọa chấn thập giới. Thập giới bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Qua Tử cũng không đi được. Bạch Thu, ngươi nơi này như thế nào? Thập phương giới nơi này thế nào? Đạo Lăng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lần này nhân thế gian đập ra hết thảy giá trị bản thân, nhưng là luôn luôn quyết định trọng đại, so với chúng ta dự đoán tốt hơn rất nhiều. Thập phương giới quá to lớn, hơn nữa rất nhiều bảo vật ta đều chưa từng nghe nói. Tử Bạch Thu cười nói, đương nhiên, giá hàng so với chúng ta thập giới cao hơn rất nhiều. Lúc trước chúng ta lấy ra hết thảy tài nguyên trên căn bản toàn bộ đều mua thần kim, vật này nên hảo bán chứ? Đạo Lăng hỏi. Hảo bán, đặc biệt quý giá thần kim đều là hàng hot. Tử Bạch Thu lại cười nói, bất quá đến hiện tại vẫn không có bán xong, hàng của bọn ta quá nhiều, hiện nay chỉ là bán đi gần một nửa. Các đại tộc trên căn bản đều là dự trữ thần kim cái gì, nhưng là nhân thế gian không cần, mỏ quặng đều đào không xong, cất giữ vật này làm gì? Tuy rằng chỉ là gần một nửa, thế nhưng lúc trước ném đi tài nguyên đã toàn bộ cầm về, hơn nữa còn vọt lên gấp đôi nhiều. Hơn nữa, này không phải đầu to. Chúng ta không nghĩ tới nhân tộc liên minh đỉnh cấp thần kim cùng thập giới chênh lệch lớn như vậy. Đều là gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần chênh lệch. Bất quá vật này rất phỏng tay, hiện tại rất khó bán đi. Chúng ta cũng không biết thập phương giới nơi này an toàn hay không. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn đang bán những này thần kim môn sơ, đạo đại vị đều mặt tươi cười. Đây là một lần kỳ ngộ, rất lớn kỳ ngộ, để nhân thế gian kho báu nhưng là vượt lên gấp mấy chục lần. Loại này kỳ ngộ đối với bất kỳ thế lực mà nói đều rất lớn. Thương minh quá trọng đại. Trước đây nhân thế gian thương minh tác dụng không lớn, nhưng là hiện tại càng lúc càng lớn, bởi vì nhân thế gian gốc gác đã đứng dậy. Hiện tại ám môn huynh đệ đã đi tới cái khác cổ thành quang hàng, phỏng chừng muốn nửa tháng mới có thể quang xong. Đến thời điểm ở mua một nhóm lớn tài nguyên, phỏng chừng muốn một tháng mới có thể vận chuyển đến nhân thế gian. Mà ảnh còn có chút không dễ chịu. Trước đây nhân thế gian tốc độ bao nhanh, 1-2 ngày liền giải quyết, nhưng là hiện tại tiêu tốn thời gian quá dài. Bạch Thu, ngươi có tính toán gì? Đạo Lăng hỏi. Ta chuẩn bị ở thập phương giới cư ở lại, trước tiên mở một cái cửa hàng lại nói. Hiện nay chúng ta đối với nhân tộc liên minh những chuyện khác hiểu rõ còn không nhiều, mở một cái cửa hàng nên rất có thể tiếp xúc được thập phương giới trung tầng. Hiểu rõ như vậy tốc độ cũng sắp. Tử Bạch Thu rất muốn mau sớm dung nhập vào nhân tộc liên minh bên trong. Hiện tại nhân thế gian không thiếu hỗn độn tệ, mở cửa hàng rất đơn giản, dùng tiền là có thể. Bạch Song Song mấy người các nàng cũng chuẩn bị mở cửa hàng. Này còn giống như trước đây, một sáng một tối, sự tình chậm rãi hiểu rõ đi. Các ngươi có biết hay không nơi này to lớn nhất cửa hàng ở nơi nào? Đạo Lăng hỏi. To lớn nhất cửa hàng là Phương Gia cửa hàng, ngay ở trung tâm thành. Tử Bạch Thu cười nói, ngươi là muốn đi mua đồ đi? Cho ngươi cái này, lẽ ra có thể dùng đến trên, đây là cái gì? Đạo Lăng nghi hoặc. Trong hư không túi có 1000 cái màu tím tinh thạch. Đây là tinh thạch phi thường kỳ lạ, khắc lại từng sợi phức tạp hoa văn. He he. Nữ oa oa này đối với ngươi không tệ lắm. Ra tay chính là 1000 ức hỗn độn tệ. Không tồi không tồi, Tức Nhượng hưng phấn nói. Chỉ cần đạo lăng có tiền, mới có thể nhanh chóng đào tạo thực tinh thảo. Thực tinh thảo bước vào đỉnh cấp chí bảo cảnh giới. Đến thời điểm làm lên sự tình đến, liền ung dung hơn nhiều. Tuy rằng này 1000 ức hỗn độn tệ đối với Tức Nhượng tới nói chính là mưa bụi. Nhưng là bây giờ đối với đạo lăng tới nói, là một bút không nhỏ tài chính. Hết chương.